vứt đi nương nương, chương 131, trăng sáng được bao lâu, góc truyện audio.com, Mục Tiểu Văn đem cây châm đặt trên cổ, đâm xuống thật sâu. Mặc dù không thấy máu nhưng trên da thịt trắng noãn nhất thời như bị đâm phá một trận khiến cho người khác kinh tâm. Công tử, giọng Mục Tiểu Văn ai oán, tiểu nữ tử biết thái độ của công tử vẫn bình tĩnh như thường là vì không tin tiểu nữ. Tiểu nữ nước mắt nhà tan, thất lạc tới đây, đáng thương thay một tâm nguyện cuối cùng vẫn không thể thực hiện. Công tử, hẹn gặp lại, giọng nàng cao hơn một quãng, ánh mắt lẫm liệt nhìn tới mọi người. Chư vị, công tử không tin tiểu nữ sẽ một lòng một dạ đi theo hắn, vậy thì mời chư vị chứng kiến tiểu nữ có mới có cuối cùng, không thể theo phu quân, xin tình nguyện lấy cái chết để chứng minh. Vừa nói nàng vừa hung hăng dùng lực đâm xuống. Mặc dù vừa rồi cách mọi người không xa, nơi này lại quá nhiều người, nhưng bên cạnh đã có một hai người. Quả nhiên, tay nàng vừa nâng lên thì lập tức bị một người nam tử mi thanh mục tú bên người đoạt xuống. Lần này cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, người bên dưới cả kinh thấy giai nhân không có chuyện gì mới thở phào một hơi. Lúc sau, mọi người đều tấm tắc khen cho nữ tử này thật tuyệt. Trong kỹ viện không thiếu những nữ tử có bản tính mạnh mẽ nhưng kiên cường tới mức này, có thể khiến mọi người có mặt thất kinh, khâm phục thì đúng là lần đầu mới gặp. Đắc Tiên Viện là một trong những kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành, một thiên kim tiểu thư dị quốc gặp rủi ro cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng vị thiên kim này quyết tâm một thường dân vừa nghèo khổ lại không có dung mạo thì đúng là làm cho người ta đại khai nhãn giới. Thế mà một tiểu thư khó có được như vậy lại bị khi dễ, quả thực thiên lý không tha được. Mọi người một bên phẫn nộ, khinh bỉ hoặc là có ánh mắt nghi hoặc hướng về phía tên nam nhân to béo kia, một bên thì dùng ánh mắt thưởng thức mà đánh giá Mục Tiểu Văn. Lúc này nam tử thanh tú vừa đoạt được cây châm kia cũng mỉm cười nhìn Mục Tiểu Văn, rõ ràng đã đoạt được châm nhưng hắn không có buông nàng ra. Một tay hắn ôm đầu vai nàng, còn một tay thì đỡ lấy thắt lưng nàng. Loại ánh mắt này hình như đang nói, ta muốn thu nàng, mặc dù ta đã có nhiều thê thiếp nhưng ta thấy vẫn còn ít quá. Dù hôm nay nhiều lần bị ăn đậu hũ nhưng Mục Tiểu Văn vẫn cảm giác được an toàn, chỉ cần nàng khiến mọi người chú ý thì nguy hiểm tạm thời sẽ được giải trừ. Ánh mắt tên nam tử thanh tú này nói rõ, nàng đã thành công trong việc thu hút ánh mắt của mọi người. Ngay lúc này, cho dù có nguy hiểm thì so với khi nãy bên trong phòng còn tốt hơn hàng trăm lần. Liếc mắt nhìn xa xa, hình như có người đang bối rối muốn đi báo cáo. Nơi này cách đại sảnh bên trong gần nhất, bọn người Thạch Diêu chắc chắn sẽ đến nhanh. Làm sao bây giờ, có người ở dưới hỏi, nàng đúng là thiên kim tiểu thư sao, dung mạo của nàng không có gì đặc biệt mà cũng không có bằng chứng, làm sao chúng ta có thể tin tưởng được. Chẳng lẽ là nói dối chúng ta, tên kia vừa nói như vậy thì lập tức có người tỉnh ngộ. Đúng thế, nói bằng miệng mà không có bằng chứng, hát một hai đoạn khúc nghe đi, lúc đó chúng ta mới biết là thật hay giả. Sướng khúc, sẽ không phải chứ, bất chi bất giác, ba chữ Nhất Tiễn Mai hiện lên trong óc. Được rồi, nàng vốn là người hiện đại, dĩ nhiên cũng được tham khảo nhiều nhưng ở nơi này lâu như vậy có rất nhiều thứ có khuynh hướng bị đồng hóa, ngay cả mấy cái lời bài hát cũng quên mất tiêu. Đột nhiên, lại nghĩ tới Phương Mặc, đoạn ký ức khá, góc truyện audio.com, lâu trước kia bỗng nảy ra trong đầu nàng, tang thương và có một thứ cảm giác hoảng hốt vì sự xa cách giữa hai thế giới. Phương Mặc lần này chàng nhất định sẽ không thể tới bên cạnh ta rồi. U nàng có thể sống sót mà coi như không có việc gì được hay không? Trong lòng đột nhiên có cảm giác không nói nên lời, người xung quanh càng thêm thúc giục. Mục Tiểu Văn phục hồi lại tinh thần, nhẹ giọng nói. Trăng sáng bao lâu, không nên hát lại khúc Nhất Tiễn Mai rồi, đã là quá khứ thì hãy để chúng mãi là quá khứ. Được nam tử thanh tú bên cạnh che chở lưng, tóc dài tán rơi, một bộ trường sam ngà vàng, nàng lẳng lặng đứng đó trước ánh mắt của mọi người mà nhẹ nhàng sướng lên khúc hát trăng sáng bao lâu có, nâng rượu hỏi trời xanh không biết cung vua trên trời, đêm nay là năm nào ta muốn cưỡi gió quay về, lại sợ lầu Quỳnh Vũ Ngọc nơi cao không thắng được lạnh chuyển lầu son, rũ gấm lụa thao thức bâng khuâng không nên thù hận, có chuyện nào viên mãn được đâu. Người bên ngoài nghe không có cảm giác thê thảm, ai oán mà đó là một loại mất mát đến lạnh lẽo. Tóc đen phụ trợ cho khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, con người trầm tĩnh tựa như biết nói. Tựa hồ, nàng như đang bước vào một khu rừng trúc vào thu, không ai đành lòng quấy quả. Khi lần sướng tiếp theo vang lên thì đã có vị nhạc công đi lên tấu nhạc phụ sướng. Tiếng nhạc mềm mại uyển chuyển quấn quýt triền miên càng khiến cho người đang đứng trên đài như lạc vào tiên giới. Đời người lúc thăng lúc trầm, chăng có khi đầy khi khuyết, chuyện này cổ nhân xưa nay khó đoán, chỉ mong người trung tình, vạn lý cùng thiền quyên. Nghĩ muốn nắm tay nhau cùng già cùng chết nhưng ngay cả một tâm nguyện nho nhỏ cũng không được thực hiện, chỉ có thể trông mong một người hữu tình khác có thể ngàn dặm cộng thiền quyên, đây chính là những cảm nhận mà người ta nghĩ về tâm trạng Mục Tiểu Văn. Tình cảnh này không có oán giận, khóc lóc như thường thấy, ngược lại có cái nhìn sâu xa tỉnh táo, đây hỏi làm sao kẻ khác không thương tiếc cho được. Dưới đài im lặng vài giây sau đó tiếng vỗ tay cùng tiếng tán thưởng hào. Hào, vang lên giòn giã, có người còn bất mãn với tên nam tử kia, không muốn một người nữ tử có khí chất tiểu thư nhà quan như nàng bị hắn đạp hư. Bảo Nhi mau ra đây, bổn đại gia muốn nữ tử này thuộc về ta. Có người lớn tiếng gọi, một lời của hắn kéo theo đó là một trận âm thanh liên tiếp, đại sảnh náo loạn ồn ào hẳn lên. Nam tử thanh tú kia cũng mở quạt ra, ánh mắt hứng thú hình như cũng có ý định canh tranh. Xa xa Thạch Diêu ngắm liếc đại sảnh, bực bội. Nhà đầu chết tiệt nhược di kia, sao lại để cho nàng đi ra ngoài để cho người ta nhìn thấy chứ? Sau đó quay sang nói với Quý Tử Ngôn, công tử, náo động thế này chỉ e tin tức sẽ nhanh chóng truyền ra. Theo ta thấy chi bằng lúc này giết chết nàng đi tránh để hậu họa về sau. Cách chương.